Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 134. Nhưng khi Thẩm Nam Âm nói thẳng ra, ông ta vẫn rất chấn động. Ông ta nhìn về phía Chung Tích Ảnh. Nếu thật sự có người đi vào Phệ Tâm Cốc trước Thẩm Nam Âm, vậy thì tu vi của người này chắc chắn không khác biệt nhiều so với ông. Chung Tích Ảnh không hề hoảng loạn, thậm chí còn rất lãnh đạm. Bà ta thản nhiên nói: sao Thẩm Sư Điệt điều tra được tin tức này? Có vẻ như ngay cả sư tôn của ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ là ta nói cho hắn thì sao? Trình Tuyết Ý nghe hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng cầm kiếm đứng giữa gió, khi thế ngất trời, không hề thua kém bất kỳ ai trong số họ. Ta chính là nữ nhi của huyết ma, ta tận mắt chứng kiến phụ thân ta chết như thế nào. Nếu lời này có nửa lời giả dối, trời giáng thiên lôi, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Bất kể là tu sĩ hay yêu ma, lời nói ra đều có trọng lượng, thiên đạo đang dõi theo tất cả. Trình Tuyết Ý dám nói như vậy, các tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ dần dần tập trung vào Chung Tích Ảnh. Chung Tích Ảnh hỏi ngược lại, sao không phải Tĩnh từ Pháp Tông đi vào? Sư muội của ông ta hiến tế ở Phệ Tâm Cốc, có lẽ ông ta đợi đến khi có đủ năng lực để vào trong cốc xem sư muội của mình, thuận tiện trảm yêu trừ ma. Rất có thể tất cả những gì Thẩm Sư Điệt nghi ngờ đều là do sư tôn của ngươi làm. Lục Bình Linh cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Đúng vậy, Thẩm Nam Âm đang định lên tiếng, Lục Bình Linh vẫn luôn im lặng rốt cuộc lên tiếng. Là ngươi, ông ta gằn từng chữ, cực kỳ mạnh mẽ. Ta nói là ngươi, chính là ngươi. Chung Tích Ảnh cuối cùng cũng nhíu mày, ánh mắt giao nhau với Lục Bình Linh, không hề phản bác. Bà ta đúng là có thể trở thành chí tôn đời tiếp theo của tu chân giới. Nhưng cũng chỉ là có thể, Lục Bình Linh vẫn chưa chết. Đột nhiên, các tu sĩ đứng sau Chung Tích Ảnh tản ra, thưa thớt dần. Chung Tích Ảnh vẫn không hề lo lắng, bà ta chậm rãi nói. Dù nói nhiều nhưng đều là suy đoán, không có một chút chứng cứ thực tế nào. Bà ta bình tĩnh nói, Thẩm Sư Điệt cũng chỉ là muốn tìm một đường sống cho yêu ma mà mình yêu thương. Ta có thể không truy cứu, đồng ý để các ngươi hợp tác với nàng ta. Nhưng ngươi thật sự cho rằng nàng ta sẽ bằng lòng hợp tác với tu sĩ, giúp chúng ta tiêu diệt đồng tộc của nàng ta sao? Nghi ngờ ta, xin hãy tìm được chứng cứ xác thực rồi lên án. Trước đó, ta đồng ý với đề nghị của ngươi, bây giờ ngươi nên hỏi Trình Tuyết Ý, nàng ta có muốn hợp tác với tu sĩ hay không? Thẩm Nam Âm quả thật không có chứng cứ xác thực, trước đó hắn không nghĩ sẽ vạch trần tất cả mọi chuyện, nói ra hết những suy đoán của mình, ép Chung Tích Ảnh đến bước đường này. Nhưng không còn cách nào khác, Vũ Phù Quang đột nhiên xảy ra chuyện, Trình Tuyết Ý không thể không cứu hắn, kế hoạch của Thẩm Nam Âm bị phá vỡ nên đành phải nghĩ kế khác. Hắn ngây người nhìn Trình Tuyết Ý, trong lòng cũng giống như Chung Tích Ảnh nói. Hắn đang lo lắng Trình Tuyết Ý có đồng ý hợp tác hay không. Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nàng hận tu sĩ, liệu có bằng lòng vì chứng minh bản thân, vì một kết cục chưa biết mà hợp tác với tu sĩ hay không? Nàng trời sinh đa nghi, có thù tất báo, không biết lúc nào sẽ phản bội, cũng chắc chắn sợ tu sĩ phản bội nàng trước. Ngay cả mẫu thân nàng cũng bị sư tôn hắn tính kế, bại trận ở Phệ Tâm Cốc, liệu nàng có dám mạo hiểm bước tiếp con đường đó hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Âm đầy mọi chuyện đến nước này, nhưng bản thân hắn cũng không chắc chắn nàng sẽ đồng ý. Trong lúc thất thần, ngực đột nhiên đau nhói, Thẩm Nam Âm lập tức phản kích mới tránh được một chiêu đánh lén ở yếu huyệt của Vũ Phù Quang. A tỷ, hắn đã tỉnh từ lâu, cũng nghe thấy tất cả, vì vậy hắn mạo hiểm tính mạng mình, phản kháng trong vòng vây của các tu sĩ. Tỷ đi đi, đừng lo cho ta, đừng tin bọn họ. Bọn họ hại mẫu thân, bây giờ lại muốn hại tỷ. Ta tuyệt đối sẽ không để mình trở thành gánh nặng của tỷ. Hàn Lâm và những người khác trừng lớn mắt, nhìn Vũ Phù Quang lao vào vòng vây của các đại năng tu chân giới như thiêu thân, thất thanh nói. Thiếu chủ, Trình Tuyết Ý đứng im tại chỗ, bình tĩnh nhìn Vũ Phù Quang xoay người như thể hiến tế, dường như nhìn thấy mẫu thân năm xưa hiến tế ở Phệ Tâm Cốc. Hắn chặn tất cả các đòn tấn công của các đại năng nhắm vào bọn họ, hứng chịu tất cả những công kích mà hắn có thể chịu đựng. Thẩm Nam Âm bị hắn đánh lén, đòn phản công theo bản năng cũng sắp đánh trúng người hắn. Mũi kiếm của Hồng Trần Kiếm đã gần kề, đâm thẳng vào giữa mày Vũ Phù Quang. Vũ Phù Quang giãy giụa phản kháng, giao thủ với vài đại năng tu giới, bị vây công tứ phía. Hắn dường như không để ý đến kiếm của Thẩm Nam Âm, trong nháy mắt hắn quay người lại, mũi kiếm không còn hướng vào giữa mày hắn nữa, mà là hướng vào đan điền của hắn. Nếu một kiếm này đâm xuống, Vũ Phù Quang chắc chắn sẽ chết. Thẩm Nam Âm đương nhiên cũng nhận ra việc hắn xoay người khiến cho ý nghĩa của một kiếm này thay đổi, nhưng kiếm thế khó thu hồi, nếu cố gắng thu hồi, với cơ thể vừa bị đánh lén của hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Thiếu chủ, quân thượng, cứu thiếu chủ mau, bên tai là tiếng la hét của các yêu ma, vài đạo hắc khí lao tới. Tất cả những sắp xếp tỉ mỉ của Thẩm Nam Âm chỉ trong phút chốc đã trở nên vô ích. Bọn họ cuối cùng vẫn trực tiếp giao chiến. Ngay cả một chút cơ hội nhỏ nhoi để Trình Tuyết Ý thử hợp tác với tu giới cũng không còn. Thẩm Nam Âm bỗng nhiên cảm thấy rất chán nản. Với trí óc của hắn, cho dù rơi vào đường cùng cũng có thể tìm được đường sống. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Đột nhiên bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ngắn bị Trình Tuyết Ý cố ý làm cho mù mắt. Nếu mù mắt, sẽ không phải tận mắt nhìn thấy những chuyện mình không muốn thấy. Nếu điếc tai, sẽ không phải nghe thấy những âm thanh mình không muốn nghe. Nếu chết đi, sẽ không phải yêu một người tuyệt đối sẽ không yêu mình. Có lẽ khao khát này quá mãnh liệt, Thẩm Nam Âm cảm thấy mình thật sự mất đi ngũ cảm trong khoảnh khắc suýt chết đó. Tầm mắt hắn mờ đi, nhìn thấy mọi thứ đều trở thành hư ảo. Hắn dường như thấy Trình Tuyết Ý đang đến gần, nhưng lại giống như tất cả chỉ là ảo giác của hắn. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cuộc đời mình, từ lúc nhỏ đến bây giờ, ngoại trừ thời gian gặp gỡ nàng. Không còn gì đáng để hắn lưu luyến nữa. Đại sư huynh, có người lo lắng cho Vũ Phù Quang, đương nhiên cũng có người kinh hô vì tình cảnh nguy hiểm của Thẩm Nam Âm. Trong lúc thất thần, Thẩm Nam Âm nghe thấy giọng nói quen thuộc đang bất bình thay hắn. Đại sư huynh trở nên như vậy đều là do huyết ma nữ kia hại. Thật không hiểu vì sao huynh ấy vẫn phải phí tâm sắp xếp cho nàng ta. Ánh sáng trước mắt lóe lên, lần này Thẩm Nam Âm chắc chắn, mình thật sự nhìn thấy Trình Tuyết Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đến trước mặt hắn với tốc độ khiến tất cả các đại năng đều kinh sợ, nắm lấy tay hắn đang cầm chuôi kiếm. Tất cả những giãy giụa và dao động đều diễn ra trong nháy mắt. Trình Tuyết Ý nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Lục Bình Linh ở gần nàng hơn cũng không đến nhanh như vậy. Tiềm lực của con người trong thời khắc nguy cấp luôn là vô hạn. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Cuối cùng cũng nhận ra bọn họ vẫn quá xem thường huyết ma nữ này. Tuy rằng nàng còn trẻ, tu hành chưa đến trăm năm, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi của huyết ma, thanh kiếm trong tay nàng. Khoan đã, thanh kiếm trong tay nàng chẳng phải là vô niệm tiền trần kiếm của thần nguyện đạo quân sao? Trung Tích Ảnh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Trình Tuyết Ý, vẻ mặt luôn bình tĩnh dần dần dao động. Lục Bình Linh liếc nhìn bà ta, phẩy tay áo, linh áp cuồn cuộn tỏa ra. Ông ta tuyệt đối không thể để Trình Tuyết Ý giết Thẩm Nam Âm. Không ai nghi ngờ mục đích Trình Tuyết Ý nắm lấy chuôi kiếm, đều cho rằng nàng sẽ cứu Vũ Phù Quang. Tình cảnh của Vũ Phù Quang đúng là rất nguy hiểm, hắn bị tất cả các tu sĩ vây công, còn bị Hồng Trần kiếm chĩa vào đan điền, sắp chết. Không ai quan trọng hơn hắn, Thẩm Nam Âm, hắn cũng có thể sẽ chết, nhưng nhìn bề ngoài tình cảnh của hắn không thảm bằng Vũ Phù Quang. Máu Vũ Phù Quang nhuộm đỏ y phục, ngây người nhìn Trình Tuyết Ý đang đến gần, cũng cảm thấy mình đã được lựa chọn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn thấy tỷ tỷ nắm chặt chuôi Hồng Trần kiếm, dần dần có động tĩnh. Thẩm Nam Âm biết mình sẽ bị bỏ rơi, trước ranh giới sinh tử, trong khoảnh khắc cuối cùng từ bỏ ý niệm sống sót, hắn chỉ còn lại chút thời gian ngắn ngủi để lại di ngôn. Nhưng di ngôn của hắn cũng chẳng phải di ngôn gì. Chỉ là lời giải thích cho sự bất bình của người khác dành cho hắn. Cho dù người khác đều nói muội hại ta, giọng hắn nhẹ bẫng, ta cũng không cho rằng muội đã hại ta. Những ngày tháng bên muội là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta. Chuyện cũ như khói bụi, cõi trần viết nên tân sinh. Mong muội đừng vướng bận chuyện đã qua, bất kể tương lai còn muốn làm gì, chỉ hy vọng muội làm theo bản tâm, không bị bất kỳ ngoại vật nào ràng buộc. Nguyện cuộc đời này của muội tiêu dao tự tại, thân tâm tự do, không chút gò bó. Những lời sau đó Thẩm Nam Âm không nói nên lời, tất cả tâm sự đều không thể thốt ra, chỉ có thể dùng kiếm ý của Hồng Trần Kiếm để truyền đạt cho nàng. Trình Tuyết Ý nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận rõ ràng tất cả tâm tình của hắn. Cách chương.